Hệ thống game tại dị giới. Chương 324, đánh 4. Khóc chuyện audio.com. Thiên địa như biến sắc, khí thế cực kỳ lớn đè nặng xuống làm người ta ngạt thở. Chỉ thấy một kiếm này của Việt Anh đánh ra, kiếm quang khủng bố một màu vàng chém tới Hoàng Minh, một kiếm như muốn chém thiên địa làm hai. Phía dưới toàn trường đều thất sắc, ai cũng cảm thấy như tận thế đã đến rồi. Người phía dưới còn thấy áp lực đáng sợ, huống chi kẻ chính diện đón đỡ là Hoàng Minh. Lần này ta xem ngươi trốn làm sao thoát. Việt Anh hô lớn, kiếm quang như một con mãnh long to lớn hàng trăm mét. Hung mãnh lao đến, toàn bộ nuốt chửng Hoàng Minh. Lại một lần nữa sự sợ hãi lại xuất hiện trên khuôn mặt của hai đám người hàng thanh nhi. Tiên Tiên, Trương Vô Kỵ, Triệu Vân, không sao, hắn nhất định không sao đâu. Chúng ta phải tin vào hắn. Ngọc Yên Mỹ tuy sợ hãi nhưng vẫn cố gắng an ủi mọi người. Trong thời khắc này đúng là chỉ có thể cầu nguyện như thế. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang dội trên bầu trời. Không gian vặn vẹo quỷ dị. Trên trời dưới đất đều bị chấn động khủng bố. Một kiếm này đúng thật sự là quá sức tưởng tượng của mọi người rồi. Có thắng không? Năm vị tiểu đệ của Việt Anh thì nắm chặt tay chờ đợi. Chờ đợi thân ảnh Hoàng Minh rơi xuống. Có khi nào hắn bị một đòn này đánh thành tương thịt rồi không? Siêu nhân trắng lên tiếng nói. Cả đám đều hoài nghi. Ánh mắt chăm chú hướng lên bầu trời. Ta kháo, kia là gì vậy? Siêu nhân xanh hô lên. Ánh mắt kinh sợ nhìn chằm chằm trên trời. Nơi vụ nổ tiêu tán đi. Không chỉ có hắn, phía dưới ai cũng kinh hãi không thôi. Cảnh tượng hết sức quỷ dị xuất hiện trên trời làm người ta không thể rời mắt. Thậm chí nhiều kẻ còn há hốc miệng ra không khép lại được. Susano, Việt Anh thốt lên, hai mắt nhìn chằm chằm về cách đó hơn trăm mét. Ở nơi đó thân ảnh Hoàng Minh đang được bao bọc bởi một bộ xương quỷ dị. Mắt trái của hắn chảy xuống một vệt máu. Nhãn cầu đỏ rực của hắn lúc này đã xuất hiện hình thù cao hơn. Là bản nâng cấp Serenian cao cấp, trước kia Serenian của hắn chỉ là một hình tam giác trong một hình tròn. Bên ngoài là 8 dấu phẩy, hiện tại không ngờ Serenian của hắn lại phát triển thành hai thanh kiếm đan chéo qua một cây cung. Bên ngoài là 4 dấu phẩy xen kẽ, hiển nhiên là đã nâng cấp lên rồi. Bộ xương bao bọc Hoàng Minh đích xác là Susano đơn giản. Susano là dạng nhẫn thuật khủng bố của huyết kế giới hạn tộc Uchiha. Hoàng Minh trước kia mua được Mangekyo Serenian thì cấp bậc chưa đủ để thi triển. Về sau vì tiêu diệt ma lang yêu thú càng là bị phong ấn. Hiện tại hắn đã đạt đến nguyên anh kỳ sơ cấp, thi triển Susano hiển nhiên là vô cùng dễ dàng. Susano của hắn lúc này lưng đã đeo một trường cung, bên hông có đeo kiếm. Mặc dù chỉ là Susano đơn giản, thế nhưng vũ khí đã có, hơn nữa khí thế khủng bố càng là không thể bàn cãi. Lúc này Hoàng Minh thu người, hai tay chụm vào nhau, Susano của hắn cũng lấy ra trường cung, nhắm tới Việt Anh lúc này lại lâm vào hiểm cảnh, thân thể hắn lúc này rõ ràng là đã kiệt lực rồi. Khi nãy thi triển ngũ kiếm thức đã coi như là con bài mạnh nhất của hắn. Nhất là thức thứ năm kia, hầu như đã lấy hết đi linh lực của hắn. Thế nhưng không thể ngờ Hoàng Minh lại có thể dùng Susano để ngạnh kháng một đòn mạnh như thế. Thậm chí một chút thương tổn cũng không có. Việt Anh đã có chút hối hận. Đáng ra khi thấy Hoàng Minh sở hữu Serenian, hắn phải tính đến chuyện này rồi mới đúng. Hoàng Minh không hề nương tay. Hai tay chụm lại thanh chai. Một đòn này rất mạnh. Thanh thế rất lớn, phía dưới toàn trường nhìn cục diện thay đổi trong chớp mắt mà khó có thể tin. Không ngờ lúc này người lâm vào nguy hiểm lại là Việt Anh. Thật không thể tin được, lão đại đúng là lão đại, thứ kia không biết là gì nữa. Đoàn Dự cười lớn, hắn đã thu về long hóa, hiện tại khí chất tiêu sái vô cùng, mỗi cái nhấc tay nhấc chân của hắn đầy vẻ mị lực của nam nhân. Thật uy vũ đấy. Trương Vô Kỵ không nhịn được cũng khen một câu. Kamehoko, Hoàng Minh hét lớn, bắn ra Kamehoko, Susano của hắn đồng thời bắn ra mũi tên. cả hai lồng vào nhau. Thanh thế khiếp người lao đi vun vút. Amaterasu, hoàng minh mắt trái nhắm lại phút chốc mở ra. Lại một vệt máu nữa chảy xuống. Hòa vào dòng lệ máu khi nãy. Vệt máu chảy dài xuống má. Trên đòn Kamehoko của hắn. Bên ngoài bao bọc bởi mũi tên của Susanoo. Bên ngoài nữa không ngờ là hắc sắc hỏa diễm. Phải nói đòn này thật sự là vô cùng khủng khiếp đấy. Việt Anh hắn đương nhiên là biết toàn bộ những thứ này. Chỉ là hắn không ngờ ba thứ này lại có thể dung nhập vào nhau. Khuôn mặt có chút bất đắc dĩ. Hắn thua sao? Ầm ầm ầm, Việt Anh cả thân hình hứng chịu một đòn khủng khiếp mà không có chút nào lực phản kháng. Trời đất một lần nữa rung động kịch liệt, cùng một đòn vừa nãy Hoàng Minh hứng chịu không khác lắm. Dư chấn địa chấn rung động không thôi, chỉ có một điểm khác biệt, đó là người chịu đòn lần này đã rơi xuống. Việt Anh chiến giáp đã biến mất, thân hình chậm chậm rơi xuống. Hắn thua, hắn lại thua nữa rồi sao? Việt Anh khuôn mặt xuất hiện nụ cười khổ, hiển nhiên hắn đã chấp nhận sự việc này. Chỉ có thể trách hắn đã quên mất sự xuất hiện của Susanoo. Nếu hiện tại hắn còn linh lực, hắn nhất định có cách đánh lại Susanoo của Hoàng Minh. Hú hú, tiếng soi chu vang vọng đất trời. Toàn trường đều có thể nghe thấy. Tiếng hú mang theo sự cô độc, lãnh khốc, cùng mạnh mẽ, cách trương.